Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 43, khi bóng tối trỗi dậy, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1345 giữa mùa hè đêm. Heiner không tiến thẳng vào vùng bị bao phủ bởi sương mù đen. Thân ảnh của anh xuất hiện tại nông trại của gia đình ở ngoại ô thành phố. Đôi mắt màu xám nhạt của anh quét qua hàng rào nhốt gia cầm, tìm kiếm và bắt gặp một mảng trắng thuần khiết. Heiner xuất hiện trước chuồng thiên nga. Lưỡi gió hiện ra, hai con thiên nga trắng ngã xuống mà không một tiếng động. Gió nâng xác thiên nga trắng đưa đến trước mặt Heiner. Sau khi hút cạn máu thiên nga, đôi mắt nhạt màu của Heiner dần bị bao phủ bởi sắc đỏ. Không có đủ máu để duy trì, sức mạnh mà anh có thể sử dụng là rất hạn chế. Ngay cả đối phó với một mảnh ý thức ký sinh trong cơ thể con rơi cũng khiến anh phải cố gắng đến vậy. Nhưng thứ đang được thai nghén trong khu vực giàu có lại là vật chứa của một trong 7 ác quỷ lớn. Chúa tể tham lam ma mần. Trong thời đại mà phép thuật trở nên yếu ớt, rất ít quỷ dữ chịu hạ phàm. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng đã mất đi khả năng chinh phục thế giới loài người. Chỉ là việc chinh phục thế giới không còn đem lại lợi ích đủ lớn cho chúng. Quỷ dữ không ngu ngốc như quỷ. Chúng tinh danh và biết tính toán. Không bao giờ chịu làm việc thua lỗ. Tuy nhiên, cách triệu hồi quỷ dữ vẫn tồn tại. Chỉ cần có đủ điều kiện làm chúng hứng thú, những thực thể xảo quyệt này có thể sẽ hạ phàm thông qua các nghi thức. Điều duy nhất có thể thu hút sự chú ý của ma mần rất đơn giản. Đó là thứ không bao giờ thiếu ở Florence. Tiền, rất nhiều tiền. Heiner quay lại khu vực giàu có. Sương mù đen đang mở rộng nhanh chóng. Khi Florence chìm vào giấc ngủ, sương mù lặng lẽ xâm chiếm gần như toàn bộ thành phố. Trong vùng bị bao phủ bởi sương mù, trong những giấc mơ của người dân hiện ra vô số tiền bạc và đá quý. Lòng tham trong giấc mơ dần nảy sinh. Thông qua sương mù trở thành dưỡng chất cho vật chứa được tạo ra bởi vô số bóng người chồng chất lên nhau. Nó vốn không nên đạt đến trạng thái trưởng thành nhanh như vậy. Heiner tiến sâu vào sương mù. Hai bên đường vương vãi những chiếu cói, nhưng không thấy bóng dáng những công nhân nổi dậy. Hơn nữa thủ lĩnh của họ, Domenico, cũng biến mất. Gió đêm thổi bay chiếu cói. Con đường trở nên im ắng. Heiner từng bước tiến gần đến trung tâm của sương mù, nơi đặt cơ quan chính quyền của Florence. Vô số sợi tơ đen kéo dài từ trung tâm chính quyền và lan ra các khu biệt thự giàu có. Chỉ khi thực sự tiến sâu vào sương mù, Heiner mới nhận ra thứ trước mặt anh không thể xem là vật chứa cho sự hạ phàm của ma mần. Quy mô của nó quá nhỏ, thời gian thai nghén lòng tham không đủ dài. Sự can thiệp của Iris đã làm lộ diện vật này trước mắt anh, khiến con rơi phải sử dụng cách nào đó để đẩy nhanh nghi lễ. Sản phẩm của nghi lễ bị ép buộc không đủ để hỗ trợ cho sự hạ phàm của quỷ dữ, nhưng lại có thể tăng sức mạnh của quỷ lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Heiner đứng trước lối vào của trung tâm chính quyền, nhìn đám người do Domenico dẫn đầu đang đứng ở đây. Họ giơ cao vũ khí, hét lên, đột phá cánh cửa của tòa nhà chính quyền. Ian cùng Lily xuất hiện tại dinh thự của Son Kerry. Sau 8 năm không xuất hiện, vị huyết tộc lần này trở lại với vẻ ngoài gớm ghiếc, lộ ra những mảng thịt và xương trắng toát. Phu nhân Kerry nhìn thấy Ian liền hét lên và ngất xỉu ngay lập tức. Sắc mặt của Kerry cũng chẳng khá hơn là bao. Chán ông ta lấm tấm mồ hôi lạnh. Đi lấy máu đến đây, Ian nói bằng giọng khàn khàn. Khuôn mặt anh chưa hoàn toàn hồi phục khiến việc nói chuyện rất khó khăn. Kerry phản ứng nhanh, lập tức tìm một cô hầu gái trẻ, người bị chuốc thuốc mê và không hề biết điều gì sắp xảy ra. Ngài Mitchell, đó là một trinh nữ. Ian cơ thể cứng đờ trong chốc lát. Nhưng lúc này anh không còn lựa chọn nào khác. Thuật ngụy trang của Lily không cao siêu, một đàn sói được dẫn đầu bởi con sói đầu đàn sẽ dễ dàng phát hiện ra thuật của cô. Nhưng ăn trước mặt Lily, đi lấy ít máu ra đây. Ian chọn cách thỏa hiệp, máu người có thể giúp anh phục hồi nhanh nhất. Lý do mà anh có thể đối diện với ánh sáng chói lòa trong chốc lát mà không bị biến thành tro hoàn toàn là nhờ máu của 5 người mà anh đã giết trước đó. Phần còn lại là nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Lily. Lúc này, vết bỏng của chiếc vòng cổ bạc trên cổ dường như không còn nóng nữa. Tất cả suy nghĩ của anh đều bị hút vào cánh tay đang ôm sau lưng anh. Carrie dù nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Ian, dùng dao cắt cổ tay cô hầu gái, hứng một cốc đầy máu tươi. Ian nhận lấy cốc máu, liếc nhìn Lily một lúc rồi ngửa đầu uống cạn. Nhờ vào máu, các cơ trên mặt anh nhanh chóng phục hồi, vô số mầm thịt nhô lên. Ian như nghĩ ra điều gì đó, quay lưng lại, giơ tay che mặt. Anh không muốn Lily nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình, càng không muốn cô biết dưới bề ngoài hào nhoáng của huyết tộc ẩn chứa bao nhiêu điều ghê tởm. Lily tôn trọng mong muốn của Ian, cô đứng im tại chỗ. Trước mặt là mái tóc bạc bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt của huyết tộc. Không kiềm được, cô đưa tay ra chạm vào mái tóc bạc ấy. Sau 8 năm bên nhau, Lily biết Ian trân quý mái tóc bạc dài của mình đến nhường nào. Tóc của huyết tộc không thể tái sinh. Trong suốt phần đời còn lại, anh sẽ không bao giờ sở hữu mái tóc bạc mềm mại và xinh đẹp như vậy nữa. Cơ thể Ian cứng lại một lúc, anh không nhúc nhích, làn da trên khuôn mặt đang phục hồi ngứa ngáy không chịu nổi. Anh nắm chặt hai tay, chờ đợi quá trình phục hồi hoàn tất. Sương mù đen dày đặc bao phủ dinh thự của Son Kerry. Ian bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung tâm chính quyền, nơi anh cảm nhận được một nỗi sợ hãi, một cơn run rẩy từ sâu trong linh hồn. Từ trong sương mù, những sợi tơ đen mảnh kéo dài xâm nhập vào cơ thể của thương nhân Kerry và người vợ ngất xỉu của ông ta. Những sợi tơ đen ấy cũng tấn công về phía Lily, nhưng Ian kịp thời giơ chân đế cây nến đang cháy lên để đẩy lùi chúng. Mọi sinh vật liên quan đến bóng tối đều sợ hãi ánh sáng và ngọn lửa ấm áp theo bản năng. Khuôn mặt Ian đã hồi phục được 9 phần. Anh đưa cây nến cho Lily và nói, giữ lấy nó, anh định làm gì? Lily bối rối hỏi, nơi này bị nguyền rủa rồi. Không phải người sói, Ian trả lời, đây là ma thuật, loài sói không có pháp sư. Anh nghĩ đến một khả năng, đôi mắt đỏ nheo lại, để tôi kiểm tra xem. Giữ lấy cái này, đừng để bị những sợi tơ đen cuốn vào. Ian cúi đầu nhìn Lily. Ánh nến soi sáng khuôn mặt lấm lem cùng đôi mắt tràn ngập lo lắng của cô. Đừng lo, Ian nói, bóng tối mới là nguồn gốc của tôi. Anh giơ tay chạm vào chiếc vòng cổ bạc trên cổ, làn da vừa được chữa lành lại bị bỏng rát một lần nữa. Chúng ta còn chưa tính sổ xong đâu. Khi Hainer nhìn thấy bóng dáng trước mặt, trong mắt anh hiện lên chút kinh ngạc. Ian Mitchell. Khi ngửi thấy mùi hương thuộc về Lily trên cơ thể anh, Hainer cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lily Forbes là con gái giữa một hồng y từ thánh kỵ sĩ và một bác sĩ trong gia đình phù thủy ở Anh. Bà ngoại của cô từng cứu chữa cho cô con gái nhỏ của bà Souffle. Còn mẹ cô đã rời xa quê hương, theo Hainer đến Florence, sau đó đã yêu hồng y và rời khỏi dinh thự của Edmund. Ánh mắt của Hainer dừng lại ở Ian Mitchell. Bộ đồ tinh xảo của anh ta rách nát. Mái tóc bạc ngày xưa giờ xoắn lại. Rõ ràng là đã chịu nhiều tổn thương. Ta rất tò mò về lý do ngươi ở đây. Hainer nhìn anh ta và mở miệng. Giọng nói không biểu lộ nhiều cảm xúc. Cũng không có sự tò mò nào. Đó chỉ là một câu chào hỏi để thể hiện ý định. Cũng giống như ngài. Ian hiểu và biết Hainer không có ác ý, anh cũng bị thu hút bởi bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng dù vậy, anh vẫn rất e dè trước vị thân vương thuộc gia tộc Castle trước mặt. Mặt trái kỳ quái của Heiner khiến người ta khó đoán. Ánh mắt của huyết tộc tóc bạc đổ xuống những công nhân đang cầm vũ khí. Ian chủ động hòa nhã. Anh đến đây trước Heiner. Nói về cảnh tượng mà anh đã thấy trước đó. Họ đã bị kiểm soát. Họ được gọi đến bởi sương mù đen. Ngài là thân vương huyết tộc. Ngài nên biết rõ hơn tôi về cái gì trong sương mù đó. Heiner ngẩng đầu. Họ đang đứng dưới chân tòa thị chính. Cái vật thể được tạo thành từ vô số hình bóng ở trên đầu họ. Ngươi đưa họ ra ngoài. Heiner quay sang Ian, nhưng người sau không động đậy. Khi lời vừa dứt, gió cuộn lại thành lưỡi dao cắt đứt liên kết giữa sương mù và công nhân. Những công nhân cầm vũ khí lần lượt ngã xuống. Những sợi chỉ đen mất đi vật chủ điên cuồng lao về phía Heiner và Ian. Lửa nóng bùng lên giữa không trung tạo thành một bức tường trước mặt Heiner. Những sợi chỉ đen như tóc khi chạm vào ngọn lửa lập tức biến thành khói đen. Cho tàn rơi xuống đất ăn mòn đường đá thành những vết lõm. Sau lưng Heiner, hình bóng của Nguyên Khánh, Aaron và quản gia Mo hiện ra từ sương mù. Cùng lúc đó là những huyết tộc cao cấp thuộc gia tộc Castle đang ẩn nấp trong bóng tối. Những người chưa đến 600 tuổi đều quay lại. Heiner ra lệnh với giọng trầm. Anh quay sang Nguyên Khánh. Em cũng quay lại. Bức tường lửa được thu hồi. Nguyên Khánh nhìn Heiner. Phản bác. Trưởng thân. Tôi đã đủ 600 tuổi. Quay lại. Heiner không để ý đến sự phản bác của cô. Anh trực tiếp sử dụng giao ước giữa trưởng thân và huyết duệ để ra lệnh khiến cô không thể chống lại. Cơ thể Nguyệt Khánh bị ràng buộc bởi giao ước, không thể tự chủ mà quay người bước về hướng dinh thự của Edmund. Sương mù dần dần hình thành xung quanh cô, dần dần bao trùm Nguyên Khánh. Cô muốn vùng vẫy, nhưng mệnh lệnh của trưởng thân không thể chống lại. Cô nhìn thấy sương mù nuốt chửng cơ thể mình. Sau khi hình bóng Nguyên Khánh biến mất, sự chú ý của Heiner lại quay về phía sương mù trước mắt. Tại sao ngươi vẫn chưa rời đi? Anh nhìn Ian, tôi không phải là huyết duệ của gia tộc Castle. Ian đáp lại, hơn nữa, thứ này có thể là do những người mà tôi biết gây ra. Tôi phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Tùy ngươi, Heiner không còn để ý đến anh ta mà bước vào bên trong tòa thị chính. Anh vung tay, những công nhân đang hôn mê rải rác trên mặt đất được gió nâng lên. Đưa ra khỏi sương mù, Aaron và quản gia già theo sau Heiner, đi vào bên trong tòa thị chính. Khi Mo đi ngang qua Ian, vẻ mặt của ông thay đổi. Ông dừng lại, trong đôi mắt mờ đục của ông hiện lên một tia nghi hoặc. Ian ngước mắt nhìn ông, con người đỏ hẹp lại. Ông đã gặp tôi, cách chương.